Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 185, Tiến Cung, Cứu Nhan Thủy Liên. Gocchuyenaudio.com. Nhạc Thiên Tuyết ra vẻ thần bí, mở hai mắt, nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết, đây nhất định là công việc tốt. Ân Tô Tô mặc xiêm y màu đỏ, lúc này nhìn nàng cũng là kiều mị vô cùng. Nàng cũng cười, nói, vậy được rồi, ta hiện tại cũng là muốn mở mang kiến thức một chút cái kia đồng tiền. Có thể hay không để cho ta xem, cái kia vốn chính là đưa cho ngươi. Chiến Liên Thành, chàng đi cầm qua đi. Nhạc Thiên Tuyết nói, vật này là cho Chiến Liên Thành do thu được. Nhạc Thiên Tuyết cũng là thuận miệng gọi đến. Chiến Liên Thành nhìn nàng một cái, nói, nàng theo ta cùng đi. Nhạc Thiên Tuyết có chút nghi hoặc. Bất quá hắn nếu như đã nói ra miệng rồi, tự nhiên là cùng theo một lúc đi. Sau đó, Chiến Liên Thành đi đến gian phòng của mình, đem 6 miếng đồng tiền kia xuất ra, nhưng sau đó tay hắn dừng lại. Nhạc Thiên Tuyết hỏi, chàng làm sao vậy, giống như có điểm quái lạ gì đấy. Chiến Liên Thành lại hỏi, mèo kia làm sao mà cùng với nàng thân cận như vậy. Chàng là nói mèo con của Tô Tô. Nhạc Thiên Tuyết sờ lên cái cằm, đó là một con mèo toàn thân trắng như tuyết, thoạt nhìn có vài phần cao quý. Nàng cũng là muốn không nghĩ đến, mèo kia sẽ lại thích nàng đấy. Nàng nói, ta cũng không biết, bất quá cái này mèo con lần thứ nhất gặp ta đã rất tốt cùng ta rồi. Nó tựa hồ tính khí cũng rất cao, sẽ không cùng những người khác tốt qua đâu, ngoại trừ Tô Tô và ta ra thôi. Liền đến Chiến Liên Thành. Con mèo kia cũng là không liếc mắt nhìn, tính khí rõ thật cao đấy. Chiến Liên Thành ánh mắt có chút ảm đạm. Hắn nói, cái này đồng tiền, trước không đưa cho Ân Tô Tô. Nhạc Thiên Tuyết hỏi, vì cái gì, nàng cũng là kỳ quái. Tại sao Chiến Liên Thành lại có quyết định như vậy? Nàng ta có chút kỳ quái. Chiến Liên Thành cũng là không dối gạt nàng. Nàng cũng nên đề phòng nàng ta một chút, chờ ta quan sát một hồi. Xác định nàng ta không có việc gì, ta tự nhiên sẽ đưa cái này đồng tiền cho nàng ta. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, nói như vậy, chàng là có chút hoài nghi nàng ta, chàng còn không biết Tô Tô sao? Chiến Liên Thành nói, thật sự nàng ta cũng là không có cái gì kỳ quái. Nhưng mà điểm duy nhất kỳ quái chính là mèo con của nàng ta kia. Mèo con, Nhạc Thiên Tuyết thấy kỳ quái hơn nữa rồi. Chiến Liên Thành gật gật đầu, ta cũng không biết ta có nhận sai không, bất quá là cẩn thận vẫn hơn. Nhạc Thiên Tuyết chính là hỏi, nhận sai cái gì, con mèo kia, ngày trước thời Ngọc cũng nuôi qua vài ngày, bất quá khi đó mèo kia còn rất nhỏ, ta không biết có nhận lầm không. Chiến Liên Thành nói, Nhạc Thiên Tuyết sợ hãi, chính là nói, cái gì, thời Ngọc, chàng có biết cái người đứng sau lưng thời Ngọc là ai không? Mèo kia hiện tại lại xuất hiện, chẳng lẽ chàng hoài nghi Tô Tô là, cái này chỉ là phán đoán của ta. Chiến Liên Thành nói, ta cũng không xác định lắm, bất quá thầm nghĩ cái này đồng tiền rất là trọng yếu. Cho nên mới muốn nàng cẩn thận vẫn hơn, dù sao Ân Tô Tô cũng bằng hữu của Nhạc Thiên Tuyết. Chiến Liên Thành luôn luôn cẩn thận, cho nên lời này hắn vốn là không có ý định nói ra. Nhưng mà suy nghĩ một chút. Hắn và Nhạc Thiên Tuyết nếu như đã thành phu thê rồi, cái kia cũng không thể chính mình tùy tiện quyết định, có lẽ nên báo cho nàng biết một tiếng. Hắn cho rằng Nhạc Thiên Tuyết sẽ một lòng vì Ân Tô Tô bảo vệ. Nhưng mà không nghĩ đến Nhạc Thiên Tuyết lên tiếng. Nếu là như vậy, chúng ta liền quan sát trước rồi nói sau. Hắn sững sờ, nói ra, ta còn tưởng rằng nàng sẽ thay nàng ta bảo vệ. Bảo vệ cái gì? Nhạc Thiên Tuyết nhạt vừa nói, cái này có cái gì phải bảo vệ đây, bây giờ thật là có chuyện quá trùng hợp, chúng ta cũng không đối với nàng làm cái gì, chẳng qua là quan sát mà thôi, nếu là không có vấn đề gì, cái này đồng tiền đến lúc đó sẽ cho nàng ta thôi. Bất quá lúc này đây Tô Tô trở về, lại còn dẫn theo một cái mèo con lợi hại như vậy. Ngay cả ta đều cảm thấy có chút kỳ quái. Chiến Liên Thành luôn luôn nhạy cảm, cho nên Nhạc Thiên Tuyết cũng là không nghi ngờ hắn. Hơn nữa nếu như Ân Tô Tô và người đứng sau lưng thời Ngọc là cùng một phía, thì thật là quá nguy hiểm rồi. Người nọ nhiều năm qua đều không có bại lộ một chút. Hơn nữa Thời Ngọc còn vì hắn mà phản bội Chiến Liên Thành. Đối Chiến Liên Thành hạ độc, người này cũng không thể không đề phòng a, Chiến Liên Thành nói. Nguyên lai nàng cũng xem xét rồi, ta còn tưởng rằng nàng thấy Ân Tô Tô trở về, liền cao hứng đến cái gì cũng đều quên a. Nhạc Thiên Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Lúc nên thanh tỉnh ta vẫn rất là thanh tỉnh đấy. Đừng nói nữa, nhanh lên đi ra ngoài thôi, miễn cho nàng hoài nghi. Chiến Liên Thành liền đem cái kia đồng tiền cất xuống, cùng Nhạc Thiên Tuyết đi ra ngoài. Ân Tô Tô trông thấy hai người tay không mà quay về. Không khỏi nghi hoặc, các ngươi sẽ không phải là đi ân ái mà đã quên bắt hắn mang đồ lại cho ta chứ? Chiến Liên Thành sắc mặt không thay đổi, lên tiếng, không tìm thấy đồng tiền. Ân Tô Tô phản ứng thật lớn. Cái gì, làm sao sẽ không thấy? Nàng đứng dậy, liền mèo con đều bị dọa. Nhạc Thiên Tuyết đã nói, Tô Tô, ngươi đừng có gấp, nếu là không thấy ở Chiến Vương Phủ, vậy nhất định có thể tìm về được thôi. Hiện tại ngươi đừng quá lo lắng. Hắn đã phái người đi tìm, bất quá việc này không thể tìm Lộ Liễu được, khả năng đây là do người trong phủ gây nên. Ân Tô Tô cau mày, dĩ nhiên có chút không vui. Lại dám cùng nàng giật đồ, thật là không muốn sống nữa rồi. Nàng hừ một tiếng, nếu như để ta biết là ai, ta chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Đó là đồ vật của gia tộc ta. Chiến Liên Thành lườm nàng, lạnh lùng nói, đó là Tuyết Nhi dùng tiền mua về đấy. Ngươi đưa tiền à? Ân Tô Tô sắc mặt cứng đờ. Nhìn xem Chiến Liên Thành ánh mắt cũng là quái dị vài phần. Bất quá nàng cũng nhanh khôi phục lại, nhẹ nhàng cười cười, vương gia nói đúng, là ta thật quá quan tâm cái này đồng tiền rồi, nó quả thật rất trọng yếu. Chiến Liên Thành gật gật đầu, cũng là nhạt vừa nói, bổn vương biết rõ, cái này nhất định sẽ tìm về đến đấy, chẳng qua là cần một chút thời gian. Ân Tô Tô cũng không thể làm gì, không thể tưởng được đồ vật trọng yếu như vậy lại là không tìm thấy. Cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra, bất quá nếu như ở chỗ này không thấy, Chiến Liên Thành nhất định sẽ truy xét đến cùng mà thôi. Nàng nếu là muốn nhúng tay, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng gì. Sau khi cho Ân Tô Tô dàn xếp tốt, Nhạc Thiên Tuyết mới trở lại gian phòng, nàng thấy Chiến Liên Thành đang nhìn 6 miếng đồng tiền, lại hỏi, thế nào, chẳng lẽ chàng cũng là thầy tướng số? Chiến Liên Thành nói, sư phụ ta cái gì cũng đều biết một chút, cái này bói toán cũng là hơi có tạo nghệ, bất quá ta từ đó đến giờ cũng không để tâm. Nhạc Thiên Tuyết liền nâng má hỏi, ta thường xuyên nghe chàng nói sư phụ, không biết sư phụ của chàng là một người như thế nào đây? Chiến Liên Thành trầm ngâm một chút, đã nói, sư phụ ta rất là nghiêm khắc, với Thời Ngọc cũng đối xử như nhau, võ công của hắn có thể nói là đương thời đệ nhất. Có thể thấy so với Chí Đại Sư có lẽ còn cao hơn vài phần. Nhạc Thiên Tuyết nói, cái kia sư phụ của chàng thật đúng là một cái nhân vật lợi hại rồi. Có thể nói là vậy. Chiến Liên Thành nói, phụ mẫu ta sớm tang, một ngày vi sư suốt đời vi phụ, ta đến lúc đó liền dẫn nàng đi bái kiến hắn. Nhạc Thiên Tuyết cười gật đầu, tốt, bất quá ngươi phải nói sớm cho ta biết, ta phải chuẩn bị một chút lễ vật. Chiến Liên Thành nói, lão nhân gia người luôn luôn không thích cái gì tục vật. Nàng có thể yên tâm, hắn tất nhiên sẽ thích nữ tử như nàng. Nhạc Thiên Tuyết cũng là cười xấu hổ, chính là thu thập thoáng qua liền đi ngủ rồi. Nàng trù hoạch 2 ngày rồi, cũng đã âm thầm cùng Thanh Dương gặp mặt mấy lần. Kế hoạch đem Nhan Thủy Liên cứu ra khỏi Hoàng Cung dĩ nhiên đã chuẩn bị thỏa đáng. Chiến Liên Thành biết được kế hoạch của nàng. Ngược lại là kinh ngạc, ta cũng không biết nàng còn có cái này mưu tính nha. Là ai nói cho nàng biết Nhan Thủy Liên bị nhốt ở đằng kia? Ta cũng không biết, Nhạc Thiên Tuyết nói, bất quá ta cẩn thận điều tra qua. Hẳn là không sai, Chiến Liên Thành gật gật đầu. Đã hôm nay nàng mới nói cho ta biết, nàng hẳn là không cần ta hỗ trợ cái gì rồi. Nhạc Thiên Tuyết nói, không cần, ta chính là muốn hiệu quả này. như vậy mới có thể làm cho người trong hoàng cung mất cảnh giác. Hơn nữa hoàng thượng cùng Ngọc Chỉ Dương cũng không biết phủ tướng quân ta còn có ám vệ. Bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới là người của ta ra tay. Vậy thì tốt rồi, đoán chừng Nhan Sông lúc này đây cũng an tâm. Chiến Liên Thành nói, người Nhan gia rất là đoàn kết. Có Nhan Thủy Liên kiềm chế Nhan gia sẽ không thể tạo phản. Cái kia chờ tin tức tốt của ta nha. Nhạc Thiên Tuyết nói, ta đã để cho Tô Tô hỗ trợ vây khốn Ngọc Chỉ Dương. Hai ngày này ta muốn vào cung một chuyến. Ngươi muốn tiến cung, đây chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Chiến Liên Thành là có chút lo lắng. Hiện tại hắn đã không nỡ để cho Nhạc Thiên Tuyết ly khai chính mình nửa bước rồi. Cái tư vị chờ đợi kia cũng không hay chút nào. Nhạc Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Không có chuyện gì đâu. Nhìn nàng như vậy tự tin. Chiến Liên Thành đành phải để tùy ý nàng rồi. Chiến Liên Thành nói, nếu như nàng xảy ra chuyện, liền phóng ra đạn tín hiệu, ta lúc đó nhất định sẽ xông vào cung cứu nàng ra. Nhạc Thiên Tuyết suy cười một tiếng, liền nhéo nhéo mặt của hắn, đã nói sẽ không có việc gì rồi mà, ta mưu tính thời gian dài như vậy rồi, sẽ không xảy ra cái gì sai lầm đâu. Hắn hít một tiếng, quả nhiên khó mà nói cái gì. Nhạc Thiên Tuyết giả mạo cung nữ tiến cung, rất tự nhiên dùng thân phận cung nữ đi lại trong cung. Đeo lên mặt nạ ra người, tự nhiên là rất dễ dàng liền lẫn vào tiến cung. Trong Họa Phong cung, ngày thường không một người có thể ra vào. Thanh Dương nói, trong Họa Phong cung có phòng bếp, trong cung điện kia cung nữ lâu năm ở đằng kia cũng là không được rời đi đấy. Cho nên thủ vệ rất xâm nghiêm, muốn vào được cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhạc Thiên Tuyết lúc trước gặp qua Nhan Thủy Liên, tuy không phải rất rõ ràng tường tận, bất quá đại khái tướng mạo cũng là nhớ rõ. Cho nên sớm đã dựa theo bộ dạng Nhan Thủy Liên làm một cái mặt nạ ra người. Kế hoạch của nàng rất đơn giản, chính là rời hoa đổi cây. Nhạc Thiên Tuyết âm thầm quan sát cả buổi, ở các nơi đã vùi đi một ít vật nhỏ. Bốn phía nơi này thường xuyên có thị vệ tuần tra, nàng cũng là phải tìm được đúng thời cơ đấy. Nhưng hiện tại đến thời điểm muốn hành động, liền không may mắn gặp phải Dương Nịnh như vậy đây. Dương Nịnh vốn đã là thái tử phi, hiện tại Ngọc Cô Hàn chết rồi, nàng liền biến thành quả phụ luôn. Trong nội tâm nàng đã hận chết Nhạc Thiên Tuyết rồi. Chết tiệt Nhạc Thiên Tuyết, cô mẫu thật sự là quá đáng. Không vì ta chủ trì công bằng còn chưa tính, bây giờ còn đến châm chọc ta. Dương Nịnh thở phì phì nói, nàng rõ ràng mới từ Phượng Hoàng Điện đi ra, chắc là nộ khí chuyện gì, nên là một đường thầm thì chửi rủa. Chắc là tức giận quá mức, nàng hiện tại mới phát hiện chính mình đi lầm đường, nơi này là so với cung điện quá vắng vẻ. Dương Nịnh nhìn liền cả giận nói, ngươi cái tiện tì này như thế nào dẫn đường đấy? Nha đầu kia cả kinh, cúi đầu, nói, tiểu thư, vừa rồi nô tài nhắc nhở, thế nhưng là ngươi không nghe à, Dương Nịnh khiêu mi. Càng thêm tức giận, còn dám mạnh miệng, ngươi quả nhiên là chán sống. Liền ngươi cũng dám đến khi dễ ta. Cách chương.